Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, diệt sát. Ba canh, rõ, Lục Nam ẩn ôm quyền, quay người sải bước mà đi, Lục Chiếu Dã nhìn hắn bóng lưng, trong mắt lóe lên quang mang, mình một bước này là đúng hay sai, có phải hay không muốn giống như Chu Linh Thù nhẫn nại xuống dưới. Nhượng bộ xuống dưới, phủ thành chủ đến cùng có gì có thể kiêng kỵ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, âm thầm thở dài một hơi. Nếu như không có lần này Thanh Long vệ bị giết, mình lại không cam tâm lại không tình nguyện, cũng sẽ y theo Chu Linh Thù cựu lệ mà đi. Mở một con mắt, nhắm một con mắt, tùy tiện túy tiên lâu làm sao dày vò, nhưng bây giờ không được. Dung không được mình giả bộ hồ đồ rồi. Thanh Long vệ không thể chết vô ích. Nếu không, Thanh Long vệ còn thế nào khả năng nghe mình. Hắn vừa lên đến về sau, bởi vì tại Thiên Mị công thành biểu hiện rước lấy 4 đại vệ chủ xem kỹ. Hắn cũng biết, mình trong mắt bọn hắn là thua xa Chu Linh Thù. Hắn nguyên bản không phục, hiện tại cũng dần dần minh bạch. Mình quả thật không bằng Chu Linh Thù. Cũng may 4 đại vệ chủ rất nhanh bày ngay ngắn vị trí của mình. Không có đùa nghịch yêu thiêu thân, phối hợp chính mình, nhất là Lục Nam ẩn, làm việc bản phận, được cho trung thành tuyệt đối. Nếu như rét lạnh hắn tâm, chỉ sợ cùng mình nội bộ lục đục, chớ nói chi là còn lại 3 vị vệ chủ. 4 đại vệ chủ một khi không ủng hộ mình, chính mình cái này quân chủ liền thành người cô đơn. Vậy liền triệt để thành trò cười. Cho nên lần này không đánh cũng đến đánh, không phải do mình lùi bước. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn âm trầm lạnh túc. Hắn nghĩ tới Tống Vân Ca, lập tức lắc đầu bác bỏ. Đi nói với Tống Vân Ca, nhất định sẽ bị ngăn cản. Vậy liền trực tiếp hành động, dựa vào bản thân bản sự tới một lần. Người tới, truyền Chu tước vệ Triệu vệ chủ quá đến. Vâng, một lát sau, Triệu Mạn Hoa một bộ màu son quần áo, bồng bềnh đi vào quân chủ phủ đại sảnh, ôm quyền gặp qua lễ. Lục Chiếu Dã phân phó vài câu, Triệu Mạn Hoa trần chờ. Quân chủ, việc này, ý ta đã quyết, không cần nói nữa. Lục Chiếu Dã khoát tay chặn lại trầm giọng nói. Triệu Mạn Hoa tú mỹ gương mặt dần dần chìm túc xuống tới, chậm rãi gật đầu, vâng, tuân mệnh. Nàng ôm quyền quay người rời đi. Bóng đêm mông lung, đèn hoa đã bên trên, Đại La Thành biến thành Quang Chi Thành, khắp nơi là đèn lồng, màu đỏ, lục sắc, màu lam, màu trắng, màu vàng, đủ mọi màu sắc, quang hoa sán lạn. Một phái thịnh thế phồn hoa chi cảnh, Đại La Thành Đông Nam bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu nhỏ. Tiếng gào vang vọng nửa cái Đại La Thành, mọi người nghe, lắc đầu không để ý đến. Đây là Chu tước vệ cảnh rít gào, cho thấy có địch nhân xâm lấn cần trợ giúp. Có Chu tước vệ tại như vậy đủ rồi, cho dù bọn họ không đối phó được. Còn có Bạch Hổ vệ, còn có Huyền Vũ vệ, thậm chí Thanh Long vệ. Không tới phiên người bên ngoài quan tâm, 10 cái Chu tước vệ từ tứ phía bọc đánh 8 cái người áo đen bịt mặt. Tựa như vây bắt con mồi truy kích, cái này 8 cái người áo đen bịt mặt thân pháp cực nhanh. Phiêu cướp tại nóc nhà tựa như từng cái màu đen hùng ưng, lại so hắc ưng linh động rất nhiều. Bọn hắn nhẹ nhàng mà mau lẹ, tránh trái tránh phải, tựa như con cá xuyên qua rộng lượng lưới đánh cá, thong dong tự nhiên, mà 14 Chu tước vệ tốc độ cũng không chậm, nhưng dù sao cũng kém hơn một bước, thân pháp không đủ linh động, tốc độ lại nhanh cũng vô dụng, thỉnh thoảng bị tránh đi, truy truy tránh một chút bên trong, tới gần túy tiên lâu. 8 cái người áo đen bịt mặt đột nhiên ra tốc xông đi vào. 14 Chu tước vệ trần chờ một chút cũng đi theo xông đi vào. Túy tiên lâu sáo trúc âm thanh vẫn như cũ, nhưng uyển chuyển trong tiếng ca xen lẫn tiếng giống giận dữ mắng chửi âm thanh. còn có khàn giọng tiếng kêu sợ hãi. 14 Chu tước vệ một gian phòng ốc tiến lên. Thấy có người liền tiến lên huy kiếm múa đao muốn giết. Bọn hắn từng cái hai mắt băng lãnh, không có một tia tình cảm, để cho người ta thấy run rẩy, coi là thật muốn giết chết chính mình. Lục Chiếu Giã đứng tại Túy Tiên lâu đối diện trong một cái hẻm nhỏ. Đứng tại chân tường hạ bóng ma bên trong, ngước đầu nhìn lên lấy thiên khuyết Túy Tiên lâu, nhẹ nhàng lắc đầu, không biết có thể hay không đắc thủ. Triệu Mạn Hoa nói, quân chủ, ta còn là cảm thấy cử động lần này quá mức mạo hiểm. Túy Tiên lâu tốt nhất, chớ chọc, dù sao cũng là thành chủ sản nghiệp. Một khi vạch mặt, đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Lục Chiếu Giã lạnh lùng nói, bọn hắn dám ở trong lâu giết Thanh Long vệ đệ tử, chưa từng đem chúng ta tứ linh vệ đưa vào mắt. Thanh Long vệ vệ chủ Lục Nam ẩn trầm giọng nói, chính là bởi vì những năm này phóng túng, bọn hắn mới càng lúc càng lớn mật, cũng dám giết chúng ta Thanh Long vệ quân sĩ. Bạch Hổ vệ vệ chủ Chu Thiên Hành cùng Huyền Vũ vệ vệ chủ Đoạn Chính Phong chỉ giữ trầm mặc, lại đều nhẹ nhàng gật đầu. Đoạn Chính Phong trầm giọng nói, không có trực tiếp xông tới đi bắt người, đã là cho Túy Tiên lâu mặt mũi. Chẳng lẽ Túy Tiên lâu bọn hắn còn trông cậy vào chúng ta tứ linh vệ mặc kệ không hỏi, mặc cho Thanh Long vệ quân sĩ chết? Hẳn là trước tra rõ ràng. Triệu Mạn Hoa nói khẽ, ổn thỏa làm việc, hiểu rõ hung thủ thật sự, miễn cho bị làm đau. Muốn tra rõ ràng là không thể nào. Chu Thiên Hành khẽ nói, chẳng lẽ muốn chạy đến Túy Tiên lâu bên trong từng cái tra? Triệu Mạn Hoa nhíu mày, luôn cảm thấy tùy tiện hành động, chỉ sợ không quá thỏa đáng. Triệu vệ chủ ngươi quá cầu ổn. Đoạn Chính Phong lắc đầu, nếu như từng bước một chậm rãi tra, Túy Tiên lâu khẳng định thu được phong thanh, hung thủ đã sớm bỏ trốn mất dạng, chính là muốn lợi dụng bọn hắn không có phòng bị, không nghĩ tới chúng ta dám hành động, mới có thể giết chết hắn. Ngoặc kép ngoặc kép, Triệu Mạn Hoa nhẹ nhàng lắc đầu không còn nói, đã hành động, lại nói sẽ chỉ làm cho người ta chán, chỉ là trong lòng luôn luôn chịu nặng, cảm thấy có điểm xấu cảm giác. Xông vào Túy Tiên lâu bên trong người áo đen bịt mặt cùng Chu tước vệ còn tại dây dưa. Trùng sát, một gian phòng ốc, một gian phòng ốc tiến lên. Bọn hắn tiến triển thuận lợi. Phàm là trong phòng có người, bị đao quang cùng kiếm quang bao phủ trong đó, đều xuất thủ, nếu không thật bị oan giết. Bọn hắn đã đụng phải hai cái ma môn cao thủ, người áo đen bịt mặt cùng Chu tước vệ liên thủ giết chết. Bỗng nhiên 18 cái áo trắng che mặt nam tử trong Túy Tiên lâu xuất hiện, thân hình như quỷ mị, phân biệt nhào về phía Chu tước vệ cùng áo đen che mặt nam tử. Bọn hắn vung đao như điện, hết lần này tới lần khác vô thanh vô tức, trong nháy mắt chém giết đối diện Chu tước vệ cùng người áo đen bịt mặt. Trong chốc lát, 18 cái áo trắng che mặt nam tử hoàn thành giết chóc, lập tức phảng phất cái bóng đồng dạng tan biến tại Túy Tiên lâu bóng ma bên trong, giống như chưa từng xuất hiện qua. Lập tức lại có 10 cái nam tử áo lam che mặt xuất hiện, đem đã chết đi Chu tước vệ cùng áo đen che mặt nam tử kéo đi vào quán rượu một gian trong phòng, sau đó lại cũng không có xuất hiện qua. Lục Chiếu Giã cùng tứ vệ chủ chạm tại hẻm nhỏ trong bóng tối. Theo thời gian trôi qua, Túy Tiên lâu bên trong tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng giống giận dữ biến mất. Sáo trúc âm thanh cùng uyển chuyển tiếng ca ung dung truyền đến. Năm người ngưng thần lắng nghe, sắc mặt dần dần trầm xuống. Ta đi xem một chút, Chu Thiên Hành trầm giọng nói, quay người đi ra bóng ma. Đoạn Chính Phong cũng đi theo ra, ta cùng đi, có thể chiều ứng lẫn nhau. Lục Nam ẩn mặt trầm như nước, hắn ẩn ẩn cảm thấy không ổn, cùng thuộc hạ đã mất đi liên lạc. Hắn đã phát ra ám hiệu, gảy mấy cái, nhưng không có đáp lại. cái này trong nháy mắt thanh âm lấy đặc thù tâm pháp thôi động. Người bên ngoài nghe không được, phàm có đồng dạng tâm pháp nhưng nghe được. Triệu Mạn Hoa trầm mặc không nói, Lục Chiếu Dã không nhúc nhích, hai mắt sáng rực. Bọn hắn lúc này cũng đã song song mỗi một gian phòng ốc, đã giết chết những cái kia ma môn cao thủ, sau đó lại xông ra đến. Chu Tước Vệ tiếp tục đuổi giết Thanh Long Vệ những người áo đen bịt mặt kia. Vì sao không có động tĩnh? Cho dù Túy Tiên Lâu bên trong ma môn cao thủ lợi hại, cũng không có khả năng đem tất cả tứ linh vệ diệt sát. Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Mạn Hoa. Triệu Mạn Hoa quay đầu không nhìn hắn. Hai người trong trầm mặc. Thời gian trải qua phá lệ chậm chạp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.